Mặt dây chuyền máu rắn khát vũng. Chương 9, thứ khiến tôi mơ mỗi đêm hóa ra lại là một con rắn quái dị như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm tôi nằm trên ghế sofa, ý thức ban đầu còn mơ màng, nhưng khi nghe thấy giọng nam khàn khàn ấy, tôi bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Nhưng trong nhà ngoài tôi ra thì hoàn toàn không có ai khác. Khi chiếc dây chuyền rắn MAU trên cổ tay của Trương Hiển Minh và luồn vào cơ thể anh ta, tôi cũng đã nghe thấy giọng nói này. Nghĩ đến sự quái dị của chiếc dây chuyền rắn MAU đó cùng những trải nghiệm gần đây của tôi không khỏi rùng mình. Vội vàng vén áo lên kiểm tra, trước đây cứ mỗi lần có cảm giác bị áp chế thì trên cơ thể tôi sẽ xuất hiện những vết đỏ, nhưng lần này lại không có. Tôi nhớ lại chuyện Trương Hiển Minh từng tìm mẹ tôi để lấy ngày tháng năm sinh của tôi, càng nghĩ càng sợ, thế nên không dám gọi điện cho bố mẹ. Khi đang lo lắng không biết phải làm sao, Tần Cầm đã đến. Cô ấy đã từng trải qua chuyện này nên bình tĩnh hơn tôi, đồng thời nhắc nhở tôi rằng nhà có lắp đặt camera giám sát, bảo tôi kiểm tra lại. Nếu cô ấy không nhắc, tôi cũng đã quên mất, vì Trương Hiển Minh sẽ đến ở cùng nên tôi đã chuyển ra khỏi căn nhà thuê chung với Tần Cầm để thuê căn hộ một phòng ngủ này, lo lắng rằng sống một mình không an toàn nên khi chuyển nhà. Anh Cố đã giúp tôi lắp đặt một chiếc camera giám sát rất kín đáo, bảo rằng đó là lời cảm ơn vì tôi đã giúp anh ấy mai mối. Tôi gần như chưa bao giờ xem camera, lúc này Tần Cầm nhắc đến tôi mới nhớ ra. Vội vàng mở phần mềm trên điện thoại, camera giám sát lưu trữ video trong 15 ngày. Gần đây tôi về nhà muộn, Trương Hiển Minh vì giận dỗi với tôi nên dù có về cũng chỉ ngủ trên sofa hoặc nhắn tin nói rằng sẽ ngủ tại ký túc xá của công ty. Tối qua anh ta cũng chỉ lạnh lùng nhắn tin, tiếp khách, ngủ ở công ty. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy có thể anh ta đang ngủ với cấp trên của mình. Tôi mở phần video quay lại thời điểm mình trở về nhà đêm qua. Đêm qua tôi về nhà khá muộn, hơn 10 giờ mới về, tắm rửa xong là đi ngủ. Camera hướng vào phòng ngủ, tôi có thói quen khóa cửa khi ngủ, dù gì thì cũng sống một mình. Sau khi tôi ngủ, trong một khoảng thời gian dài, camera không có động tĩnh gì, tôi và Tần Cầm chỉ từ từ tua video lên từng chút một. Tôi vẫn luôn nghĩ về cảm giác trong giấc mơ của mình khi có thứ gì đó quấn quanh người, nên cứ chăm chú nhìn mình trên giường. Thấy không có gì xảy ra, tôi lại tua thêm một chút. Nhưng khi tôi định tua tiếp, Tần Cầm kéo tay tôi lại, rồi tua ngược lại một chút. Chỉ thấy vào lúc 0 giờ 43 phút, cửa phòng ngủ bị khóa từ bên ngoài đã bị vặn mở, một bóng người bước vào. Camera quay đen trắng, nhưng khi người đó bước vào, trên cổ tay treo một thứ gì đó phản chiếu màu đỏ tươi đang uốn éo. Đó chính là Trương Hiển Minh, nhưng dáng đi của anh ta rất kỳ lạ, cơ thể cứng đờ, khi nhấc chân lên trông như đang đi đều, chỉ đá chân về phía trước mà không gập đầu gối. Vừa mở cửa phòng ngủ, anh ta lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Sau khi anh ta ngã xuống, như không có sự hiện diện của chai thủy tinh, con rắn MAU trên cổ tay anh ta uốn lượn bò lên giường. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhìn thấy thân và đuôi của con rắn, không thấy đầu rắn, vị trí đầu rắn mờ mờ không rõ. Càng gần giường, thân rắn càng to hơn, cuối cùng to bằng chân của tôi, rồi chui thẳng vào trong chăn của tôi. Cơ thể tôi trên giường bắt đầu có phản ứng, tôi nhìn mà cảm giác toàn thân nổi da gà, thứ khiến tôi mơ mỗi đêm, hóa ra lại là một con rắn quái dị như vậy sao? Tần Cầm nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, cẩn thận tua video ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khoảng 4 giờ sáng, con rắn MAU ấy mới chui ra khỏi chăn, lại bò lên cổ tay của Trương Hiển Minh, trở thành chiếc dây chuyền rắn MAU đó. Tôi lúc này mới nằm lại trên giường và ngủ say. Trương Hiển Minh đang ngất xỉu trên sàn đột nhiên đứng dậy, đá chân ra ngoài như người máy. Tua lại hôm trước, tôi nhìn xong liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, thậm chí ngồi trên ghế sofa cũng không cảm thấy an toàn nữa. Tần Cầm nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, rồi tua lại camera giám sát từ tối hôm trước. Nhưng chúng tôi đã xem tất cả video trong 15 ngày, dù Trương Hiển Minh có ngủ ở nhà hay không thì cứ đến nửa đêm Trương Hiển Minh lại sẽ mở cửa phòng bị khóa của tôi, ngã xuống trước cửa, con rắn MAU từ chiếc dây chuyền trên tay anh ta bò lên giường của tôi và... Rồi đến khoảng 4 giờ đến 4 giờ 30 sáng, nó lại quay về dây chuyền rắn M, Á, U của Trương Hiển Minh. Ngày đầu tiên camera giám sát lưu lại, tức là 15 ngày trước, con rắn M, Á, U trong camera không rõ ràng như đêm qua, cũng không to như đêm qua. Kết hợp với việc gần đây sức khỏe tôi càng ngày càng kém, vận rủi thì tràn ngập, giống như người ta hay nói ở quê, bị thứ gì đó không rõ bám theo, mỗi đêm đến hút M, Á, U của tôi. Cách chương.